Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 723. Mai phục, giết. Ngay ở đường Mục không ngừng chạy trốn thời điểm, đột nhiên một đám người hướng về đường Mục đánh tới. Đám người kia chính là Cửu U Đế Quân tụ tập một đám âm giới đế quân trước tới đối phó đường Mục. Đối với Luân Hồi Môn, Cửu U Đế Quân tình thế bắt buộc, mà Cửu U Đế Quân thông qua thủ đoạn đặc thù biết bính số mệnh, chỉ có đường Mục một người có thể cùng hắn so với. Hơn nữa, hắn trải qua thủ đoạn đặc thù suy tính, đánh đổi khá nhiều biết đường Mục lại là dương gian sinh mệnh. Chính là như vậy suy tính, làm cho Cửu U Đế Quân cảm giác được đường Mục uy hiếp. Vì vậy Cửu U Đế Quân liều lĩnh bị cự mặt giết chết nguy hiểm, tụ tập một đám đế quân cấp cường giả, lấy âm dương không cùng tồn tại vì là cớ, tụ tập đông đảo đế quân cấp cường giả trước tới đối phó đường Mục. Cửu U Đế Quân rất sẽ dựa thế, lợi dụng âm giới sinh mệnh đối với dương gian sinh mệnh cam thù hớ hoặc là khát vọng thôn phệ tâm lý, tụ tập cường giả trước tới đối phó đường Mục, muốn đem đường Mục giết chết. Coi như không thể đem đường Mục giết chết, cũng phải tiêu hao mất đường Mục số mệnh, làm cho đường Mục không có cùng hắn cạnh tranh năng lực. Không được, đường Mục cũng không nghĩ tới âm giới sinh mệnh lại đến mai phục hắn, nhất thời rất là giật mình. Đối diện mai phục đánh tới cõi âm sinh mệnh, ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, đường Mục né tránh phần lớn công kích, nhưng vẫn có một ít công kích rơi vào đường Mục trên người. Những công kích này lấy đường Mục thực lực, kỳ thực đối với đường Mục tạo thành thương tổn cũng không phải cỡ nào lớn, nhưng cũng làm cho đường Mục chật vật không ngớt. Các ngươi là người nào? Tại sao vây công ta? Đường Mục hét lớn lên tiếng chất vấn. Đối với không hiểu ra sao bị công kích, đường Mục rất là khó chịu. Nếu là trước mắt này quần kẻ địch không nói ra cái một hai, đường Mục tuyệt đối không ngại đại khai sát giới. Kỳ thực nếu không là đường Mục cảm ứng được trước mắt mai phục hắn cường giả tương đối nhiều, không có tuyệt đối nắm đem đám người kia giết chết, bằng không đường Mục tuyệt đối sẽ không phí lời, đã sớm chủ động ra tay đánh đám người kia, liền hắn muội cũng không nhận ra. Tại sao vây công ngươi? Âm dương không cùng tồn tại, ngươi nói tại sao? Một âm giới sinh mệnh trả lời đường Mục lại nói đạo. Hiển nhiên đối với công kích đường Mục, hắn cho rằng chuyện đương nhiên, chớ cùng hắn phí lời. Giết chết hắn, cắn nuốt mất hắn, làm cho thực lực đại tiến, như vậy mới có thể ở sau đó rèn luyện bên trong tiếp tục sống sót. Có âm giới đế quân rất là không nhịn được nói, hiển nhiên không muốn cùng đường Mục phí lời. Thật sự coi ta đường Mục là quả hồng nhũn, muốn giết chết ta đường Mục, các ngươi còn kém chút hỏa hầu. Đối với này quần âm giới đế quân làm sao biết hắn là dương gian sinh mệnh, đường Mục không thể truy xét được, cũng không chuẩn bị truy tra. Nhưng này quần âm giới đế quân nếu như cho rằng ăn chắc hắn đường Mục, đường Mục chỉ có thể nói bọn họ chắc hẳn phải vậy. Ngươi đầu hàng đi, nhiều cường giả như vậy, ngươi sẽ không là đối thủ. Đầu hàng vẫn có thể thiếu được chút khổ. Có âm giới đế quân làm ra một bộ từ bi dáng vẻ, quay về đường Mục khuyên, ta đầu cái trứng, giết. Lần này, đường Mục biết, muốn cùng bình giải quyết đã là không thể. Này quần âm giới sinh mệnh, lai giả bất thiện. Hơn nữa, nói không chắc mặt sau còn có hắc thủ tồn tại. Đường Mục cảm giác được nồng đậm âm mưu khí tức. Mà trước mắt, muốn phá cục, tốt nhất cách làm, chính là lấy thực lực mạnh mẽ đến phá cục. Bằng không coi như hiện tại đường Mục phá vòng vây đi ra ngoài, rất khả năng cũng sẽ đối mặt tâm giới sinh mệnh toàn thể vây công kết cục. Tuy rằng Đường Mục không sợ, nhưng trở thành âm giới công địch, đối với hắn hoàn thành luân hồi môn thí luyện là không có lợi. Hơn nữa, hắn còn chuẩn bị ở âm giới kiến lãnh địa, thống trị âm giới đây. Nếu là gây nên âm giới toàn dân công địch, như vậy coi như hắn được luân hồi môn khống chế âm giới, thành lập lãnh địa, đối với hắn thống trị âm giới cũng là rất bất lợi. Đương nhiên, Đường Mục cũng không sẽ nhờ đó thì có kiêng dè. Đường Mục bây giờ nghĩ tới là dùng trước mắt này quần cường giả đến kiểm nghiệm tự thân vừa đột phá tu vi chân thực sức chiến đấu. Tu vi đột phá đến cấp 9 tiến hóa giả sau đó, Đường Mục vẫn không có ra tay toàn lực quá. Dù cho đối diện những kia vây công hắn quỷ quái, ác quỷ, âm thú, đều là giống nhau. Còn cự mặt quái, loại kia mạnh mẽ quái vật, Đường Mục chỉ có con đường trốn, căn bản cũng không có cơ hội phát huy. Chiến đấu rất nhanh bạo phát, Đường Mục toàn lực bạo phát, sức chiến đấu trực tiếp giải quyết cấp 9 cấp 4 hậu kỳ trình độ. Như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ, rất nhanh sẽ đánh đối diện âm giới đế quân môn kêu khổ liên tục. Vẹn vẹn bắt đầu không đến bao lâu, âm giới đế quân môn liền bị Đường Mục giết chết mấy. Đối diện Đường Mục mạnh mẽ, những này cõi âm đế quân không thể không từ bỏ kiêu ngạo trong lòng, bắt đầu liên thủ đối địch, chậm rãi ổn định cục diện. Quả nhiên không hổ là ta suy tính ra, vì ta cướp đoạt luân hồi môn kẻ địch lớn nhất, lại thực lực mạnh mẽ như vậy, xa xa ẩn giấu ở trong bóng ma cửu u đế quân, ở cảm ứng được Đường Mục thực lực, cũng là rất là giật mình. Đường Mục thực lực như vậy, dù cho hắn bạo phát toàn bộ lá bài tẩy, cũng chưa chắc có thể chắc thắng. Cường giả như vậy, tuyệt đối là hắn đại địch. Hơn nữa, Đường Mục không chỉ có thực lực mạnh mẽ đơn giản như vậy, số mệnh cũng không yếu hơn hắn tiểu. Nhân vật như vậy, nhất định phải giết chết, bằng không luân hồi môn rất khả năng bị Đường Mục được. Đường Mục dù sao cũng là bản thổ sinh linh, dù cho hắn là dương gian sinh mệnh, tương đồng điều kiện dưới, luân hồi môn lựa chọn chủ nhân, cửu u đế quân tin tưởng nhất định sẽ lựa chọn Đường Mục, mà không phải hắn. Nghĩ tới đây, cửu u đế quân đối với Đường Mục trong lòng tràn ngập sát cơ. Mà bên kia, theo những này đế quân môn liên thủ, chiến đấu nhất thời rằng co đi. Có điều ở trong quá trình này, Đường Mục sức chiến đấu toàn bộ phóng thích, lợi dụng này cơ hội hiếm có, không ngừng quen thuộc tân tăng lên sức mạnh, đồng thời chậm rãi đối với sức mạnh của bản thân lực trưởng khống càng ngày càng lớn mạnh. Ở trong quá trình này, Đường Mục biểu hiện sức chiến đấu cũng càng ngày càng lớn mạnh, rất có càng đánh càng hăng cảm giác, cho những này cõi âm đế quân cảm giác phi thường tà môn. Này dương gian sinh mệnh có chút tà môn, còn tiếp tục như vậy, rất khả năng không phải là đối thủ của người nọ. Chiến đấu biến đổi bất ngờ, bắt đầu Đường Mục chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, sau đó những này đế quân liên thủ cùng đánh, Đường Mục rơi vào hạ phong. Nhưng chậm rãi, Đường Mục thích ứng chiến đấu, bắt đầu lại chiếm thượng phong. Vào lúc này, những đế quân đó cấp cường giả không thể không ra tay toàn lực, sử dụng các loại lá bài tẩy, Đường Mục lại một lần nữa rơi vào hạ phong. Nhưng rất nhanh, tiếp tục kiên trì Đường Mục lại một lần trở mình, chiếm thượng phong. Ở trong quá trình này, chậm rãi những này đế quân cấp cường giả bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Dù sao những này cõi âm đế quân cấp cường giả không thể hoàn toàn đồng lòng ở đối phó Đường Mục. Thời khắc sống còn, thường thường sẽ chọn tính mạng của chính mình. Đúng là như thế, làm cho những này đế quân cấp cường giả rất dễ dàng bị Đường Mục lợi dụng loại quan hệ này. Tiêu diệt từng bộ phận, kẻ địch đâm tay, muốn lui về phía sau, tìm càng nhiều cường giả lại tới đối phó người này, nói chuyện chính là cửu U đế quân đáng tin. Người ủng hộ chín diệp đế quân, vừa được cửu U đế quân truyền âm, rõ ràng bọn họ đám người kia tiếp tục chiến đấu tiếp, sẽ không là Đường Mục đối thủ, còn không bằng trước sau lùi, tìm tới Đường Mục nhược điểm sau đó lại tới đối phó Đường Mục. Hết chương.